Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 65, nhóm thêm siêu cấp chủ sư hai cái. Góc truyện audio.com. Chấm, Cốt Ngạo Thiên, chào mừng người mới. Cầu bảo nữ trang hay hồng bao a, ta không phải slide. Nữ trang, nữ trang, nữ trang, yêu nhất ta tiểu công chúa. Cuối cùng ta cũng không phải manh tân. Hắc hắc. Tiện thể cho cái nữ trang bạo kích X999. Tần Dương, nữ trang bạo kích X999. Ta đã chụp lại màn hình. Đợi sau này nhóm tiếp tục lên cấp, ta sẽ dùng quyền hạn mời ngươi lão bà vào. Sau đó đưa nàng xem cái này. Xấu bụng biểu tình bao. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Satoshi. Như vậy sợ là tại Mao thế giới sẽ lần nữa trình diễn màn rượt đuổi gay cấn Tom và Jerry. Afi, nữ anh hùng và ma vương. Nhưng lần này bên đuổi bắt sẽ thêm người nữ nhi. Hắc hắc, yêu nhất ta tiểu công chúa. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Ta có thể rút lại tin vừa nhắn sao? Yếu ớt biểu tình bao. Đang tại mình thế giới Mao biểu thị có chút hoảng. Chán không ngừng lưu lại mồ hôi. Khiến đang ngồi bên một cái mỹ nữ tóc đỏ hiếu kỳ hỏi. Lão công, ngươi đây là làm sao a? Chán ngươi như vậy chảy nhiều mồ hôi a? Nghe xong, hắn liền giật mình một cái ấp úng nói. A ha ha, không có gì, không có gì. Chỉ là do trời hơi nóng a, Emilia. Nghe thế Emilia có chút hồ nghi nhìn Mao một mắt, sau đó liền tiếp tục cho con bú. Thấy thế, Mao sau đó không khỏi thở phào một hơi. Sau đó không nhịn được đau chứng lên nhóm xem xét. Tần Dương, yêu nhất ta tiểu công chúa. Rất tiếc không thể rút về tin nhắn trừ khi có đặc quyền. Cốt Ngạo Thiên, đặc quyền, JPG, ta không phải slide, đặc quyền. JPG, yêu nhất ta tiểu công chúa. Tokisaki Kurumi, Ara, lần này người mới không biết sẽ như nào, nhưng trước tiên cứ phải bảo nữ trang đã a, dù sao nhóm chúng ta manh vật mới vào cũng phải bảo nữ trang a. Ta không phải slide, ta không phải slide. Đồng ý, nước mắt chảy thành sông biểu tình bao. Aizen, vấn đề là mấy cái manh tân này có đang nhòm màn hình không? Misaka Mikoto, trực tiếp, bọn họ là được a, Cốt Ngạo Thiên, Trung Hoa tiểu đương gia, vị giác của thần, xinh đẹp công chúa nhà khoa học, Đồ Sơn đại đương gia, vị giác của thần, Ano, ta đây là xuất hiện ảo giác sao? Không thể a, ta mới trẻ tuổi như vậy a, is dead, ngươi không phải xuất hiện ảo giác, đây chính là một cái nhóm chat như bình thường nhóm chat. Nhưng lại không hề bình thường. Đây là liên kết chư thiên vạn giới nhóm chat. Ở đây của có thể lắm giữ vận mệnh. Sức mạnh. Chỉ có ngươi không nghĩ đến. Không có thứ mà Vĩnh Hằng Thứ Nguyên group chat không có. Đặc biệt các thành viên tại đây đều là người trên chư thiên vạn giới. Đều không phải người bình thường. Cụ thể có thể lật lại về trước để xem. Chấm. Tần Dương. CMN. Đây là cướp hắn lời thoại a, nhưng là mình lão bà thì hắn cũng chỉ có thể mặc kệ. Cốt Ngạo Thiên, is dead tiểu thư lại sử dụng chủ nhóm lời thoại. Ta không phải slide, đây là muốn biểu thị cái gì sao? Tần Dương, Satoshi, ta cảm giác tựa hồ chúng ta biết được cái gì đó không nên biết bí mật. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Ực, ta có chút hoảng. Liệu có bị giết người diệt khẩu không a, đáng yêu thiên sứ Gabriel. Có gì mà hoàng a, đơn giản là is dead tiểu thư đây là công bố chủ quyền. Cốt Ngạo Thiên, ta không phải slide, yêu nhất ta tiểu công chúa. Gabriel nói xong bầu không khí liền động lại. Ngay cả ở Sokugeki thế giới Erina đang định đề ra nghi vấn đều cảm thấy một tia ý lạnh. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Sao mọi người không ai nói gì à? Chả lẽ ta nói quá đúng sao? Hắc hắc, không cần rụt rè, hãy mạnh mẽ tới khen ta. Mạnh mẽ vứt vàng bạc châu báu vào người ta à, Tần Dương. Ta không phải slide, Gabriel tiểu thư đây là muốn phòng tối vĩnh viễn tiết tấu. Cốt Ngạo Thiên, không phải tìm đường chết cũng là đang tại tìm đường chết trên đường. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Keng, đáng yêu thiên sứ Gabriel đã bị cấm ngôn 29 ngày 24 giờ 60 phút 60 giây. Tokisaki Kurumi, Ara Ara, chủ nhóm và Isdet tiểu thư tựa hồ có chuyện gì đó giấu giếm chúng ta a. Đang tại Dead Alive thế giới, Tokisaki Kurumi thấy Isdet lời nói liền cảm thấy có chút không ổn. Tựa hồ nàng đã bị cái kia xú nữ nhân đắc thủ trước. Điều này khiến nàng có chút khó chịu. Mà Misaka Mikoto, Asuna và Our Agent Kaguya cũng cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm vô cùng không thoải mái. Misaka Mikoto, 1. Our Agent Kaguya, 2. Asuna, 10.086. Aizen, ta thấy bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Orochimaru, ta cảm thấy có chút hoảng. Tựa hồ sắp có chuyện gì sắp không được muốn phát sinh. Tần Dương, mẹ nó, sao mình lại cảm thấy có chút hoảng a, biểu thị tại tuyến cấp bách. Cốt Ngạo Thiên, chủ nhóm cũng tại tuyến cấp bách. Yên tâm, ta nhất định sẽ hỗ trợ, nhưng bây giờ bộ xương của ta có chút mốc, do đó ta phải đi lau lau. Ta không phải Sly, ai nha, ta quên mất hôm nay phải đi khảo sát đế quốc. Cáo từ. Orochimaru, không ổn, của ta thí nghiệm có chút vấn đề, ta phải lặn xuống xem xét. Satoshi, ta tự hồ đi nhầm phòng chat. Rất xin lỗi a, cáo từ. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Ta là ai? Đây là đâu? Ta đang làm gì? Tần Dương, mẹ nó. Ba tên trước tuy vô sỉ nhưng lý do còn có thể. Nhưng ngươi hai cái này trung nhị tiết tháo bị chó ăn rồi a, Tần Dương. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Satoshi, các ngươi không cảm thấy mình rơi mất cái gì sao? Yêu nhất ta tiểu công chúa. Cái gì? Tần Dương, tiết tháo a, Satoshi. Tiết tháo có thể ăn sao? Tần Dương, Misaka Mikoto, tựa hồ chủ nhóm vẫn chưa trả lời chúng ta vấn đề a, Tần Dương. Chuyển chủ đề siêu cấp đại chiêu chiếu chiếu. Tần Dương, chấm, vị giác của thần, ngươi có gì muốn hỏi sao? Thấy Tần Dương không muốn dây dưa cái này chủ đề, các nàng liền. Hừ, một cái sau đó cũng không nói gì. Mà Our Agent Kaguya con mắt cô linh lợi chuyển, không biết nghĩ cái gì quỷ quái chủ ý, vị giác của thần. Vậy cái này nhóm chat thật là liên kết chư thiên vạn giới. Thật là khó có thể tin. Ta cảm giác mình tam quan sau bao năm được trí năng giáo dục đang muốn sụp đổ. Tần Dương, người mới mỗi lần vào nhóm đều như vậy. Nên người không phải lo. Orochimaru, nhớ lần đó lão sắt vào nhóm vẫn một mặt phách lối muốn chủ nhóm cho hắn làm thuê. Sau đó cái kết thảm không dám nhìn. Tony Stark biểu thị hắn không tại cũng bị nằm thương. Vị giác của thần. À, ta không phải Sly. Vị giác của thần. Chấm, chả lẽ lại là một vị thần sao, hay là sở hữu miệng của thần a, vô ban hầu tước. Nếu là một vị thần ta cảm thấy rất có hứng thú. Mà vị giác của thần ý là cái gì? Tần Dương, như biệt danh sở hữu vị giác của thần. Trung Hoa tiểu đương gia. Thật không thể tưởng tượng mình lại có thể gia nhập liên thông vạn giới group chat. Như vậy chắc chắn có thể giúp ta chủ nghệ đề thăng. Mà vị giác của thần chả lẽ là miệng của thần linh chăng? Có thể ăn mọi thứ a, như của ta thế giới trong truyền thuyết thao thiết vậy. Thôn thiên phệ địa, ăn tới đỉnh phong, vô ban hầu tước, ăn mọi thứ. Nghĩ hình ảnh mình có vị giác của thần sau đó ăn ăn ăn. Một đường ăn tới đỉnh phong, ngay cả dị thần cũng một miệng nuốt lấy. Nghĩ vậy hắn không nhịn được run run một cái. Không thể, có chết cũng không muốn sở hữu vị giác của thần. Vị giác của thần, không có như vậy khoa trương a. Ta chỉ là có thể nếm ra gia vị và thành phần hoặc mức độ ăn ngon của bất kỳ món ăn nào mà ta ăn qua. Từ đó có thể đưa ra nhận xét chính xác nhất về món ăn đó. Trung Hoa tiểu đương gia. Như vậy ngươi cái này thiên phú đối với đầu bếp mà nói là thần kỹ a, thật hâm mộ ngươi. Vị giác của thần, ân, ta chính là một vị trù sư. Trung Hoa tiểu đương gia. Oa, vậy mà gặp một vị trù sư tại cái khác thế giới. Đây cũng là một chuyện tốt. Như vậy chúng ta có thể cùng nhau giao lưu trù nghệ. Vị giác của thần, ta cũng rất chờ mong a, thấy hai cái siêu cấp trù sư trao đổi. Hắn biểu thị mình cũng có chút dục dịch. Dù sao hắn đã lâu cũng chưa nấu ăn. Vẫn là do tỷ hắn làm. Ta không phải sly. Oa, lại một cái manh tân nổi lên mặt nước. Hơn nữa lần này có vẻ lại còn là cái siêu cấp đầu bếp. Mà lại là hai cái. Chảy nhãi biểu tình bao. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Chủ nhóm cũng là một cái siêu cấp trù sư. Vậy là nhóm chúng ta có ba cái siêu cấp trù sư. Chập chập, đây là muốn phát tiết tấu. Satoshi, ta biểu thị đến bao nhiêu đầu bếp cũng bất kể. Chỉ cần mỗi lần nấu ăn cho ta tới vài phần là ok. Vô ban hầu tước. 1. Doma Umaru. 2. Our Asian Kaguya. 3. Asuna. 4. Ngốc Mao ăn hàng vương. 10.086. Mong chờ biểu tình bao. Vị giác của thần. Chủ nhóm vậy mà cũng là một vị siêu cấp chủ sư a, thật không ngờ. Trung Hoa tiểu đương gia. Ta cũng rất muốn cùng chủ nhóm giao lưu. Tần Dương. Ha ha. Có cơ hội ta cũng muốn cùng hai ngươi giao lưu trù nghệ. Tony Stark. Ha ha. Bản thiếu đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Các ngươi có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Hiếu Kỳ bảo bảo biểu tình bao. Tony vừa vào đang náo nhiệt nhóm đột nhiên liền yên tĩnh, cách chương.